Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, Lưu Vong Thiên Ma Đảo. Lục Ly, cái này tiếng giống hoàn toàn chính xác truyền khắp toàn thành. Toàn bộ Thần Khải Thành đều một mảnh rối loạn, còn có rất nhiều điểm đen hướng Thần Khải Sơn bay vụt mà tới. Những cái kia đều là Lục gia ngoại đường trưởng lão. Bởi vì không phải Lục gia con em, không có tư cách ở tại Thần Khải Sơn. Lục Ly, cái này Long Ngâm Thần kỹ quá bá đạo, tiếng vang giờ phút này còn tại thành nội quanh quẩn. Còn tốt Thần Khải Thành phổ thông con dân đều là thấy qua việc đời. Nếu như là quận thành con dân, sợ là rất nhiều người đều bị hù dọa. Lục Phong hỏa giận tím mặt, thân thể sáng lên một luồng khí tức kinh khủng, trực tiếp đem Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần cho trấn áp. Nổi giận nhìn qua một đám quân sĩ nói, còn đứng ngây đó làm gì, cầm xuống, đánh vào đại lao. Một đám quân sĩ chen chúc mà đến, có hai người quân sĩ trong tay cầm màu đỏ sậm tỏa liên, đem Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần toàn thân đều cho quấn thành thịt bánh chưng. Kia màu đỏ sậm xích sắt tựa hồ có loại không hiểu ma lực, xích sắt cuốn lấy người về sau, huyền lực thế mà vô pháp vận chuyển. Vũ Hóa Thần đều như thế. Hồ nhỏ bên kia một mảnh yên tĩnh, thái thượng trưởng lão lại chưa hề đi ra. Lục Ly nội tâm trầm xuống, trong lòng là càng bạo nộ rồi. Hôm nay hắn đại náo Thần Khải Sơn, mặc dù rất xúc động, nhưng không có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn đây hết thảy đều là có cân nhắc qua, cũng không phải là mù quáng làm loạn. Hắn muốn cho Lục Phi Tuyết tìm một cái công bằng, mà Lục Phi Tuyết phu quân là Thiên Thần Phủ thiếu phủ chủ. Thiên Thần Phủ là Lục gia dưới cờ tam đại thất phẩm thế lực một trong. Lục Phi Tuyết lập gia đình, cái kia chính là tát nước ra ngoài, gia tộc lợi ích trọng tại một cát. Lục gia các trưởng lão chắc chắn sẽ không vì Lục Phi Tuyết đi động Khâu Văn Trạch. Sở dĩ hắn nhất định phải đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, kinh động thái thượng trưởng lão, giống như có thể đem ra ra hắn kinh động ra, chuyện kia tự hoàn mỹ. Đáng tiếc xem tình huống ra ra hắn là không ra được. Thái thượng trưởng lão cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn một tiếng này Long Ngâm, thái thượng trưởng lão không có khả năng không nghe thấy. Chẳng lẽ nói thái thượng trưởng lão không muốn để ý tới, hoặc là nói thái thượng trưởng lão nhưng thật ra là đứng tại Lục Phong Hỏa bên này, Khâu Văn Trạch hôm nay mất mặt ném đi được rồi. Giờ phút này nhìn thấy Lục Ly bị bắt rồi, lập tức sắc mặt âm lãnh nói ra, chư vị trưởng lão, Lục Ly vừa rồi kém chút liền giết ta, mong rằng chư vị trưởng lão cho chúng ta Thiên Thần Phủ một hợp lý giải thích. Nếu không chúng ta về sau còn thế nào tín nhiệm Lục gia? Khâu Văn Trạch lời nói này đến rất nặng, giống như Lục gia không cho một hợp lý bàn giao, Thiên Thần Phủ người liền muốn hàn tâm. Lục Phong Hỏa gật đầu nói, Văn Trạch, người yên tâm, việc này chúng ta hội sẽ điều tra tinh tường, cho các ngươi một cái hài lòng lời nhắn nhủ. Vậy là tốt rồi. Khâu Văn Trạch âm lãnh mục quang nhìn về phía Lục Ly nói, dạng này bạo ngược người, tay còn biến thành thú chảo, trên thân cũng có huyền thú khí tức, người không không thú, làm sao có thể là nhân hoàng nhi tử? Ta nhìn hắn liền là một cái tà ma, ta đề nghị trực tiếp giết chết. A, mấy cái trưởng lão đôi mắt lóe lên. Lục Ly bộ dáng như hiện tại hoàn toàn chính xác không giống như là cái bình thường nhân loại, nhất là cái kia chỉ thú chảo, phía trên có từng mảnh ngân sắc lân phiến, trong mắt còn hiện ra ngân quang, trên người có cỗ không hiểu khí tức lưu chuyển, nhìn hoàn toàn chính xác giống như là một cái hình người quái thú. Ha ha ha, Lục Ly tự giễu cười ha ha, hắn càng xem Khâu Văn Trạch càng không vừa mắt. Từ đối phương âm lãnh mục quang cùng trước đó người khiêm tốn dáng vẻ, Lục Ly đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cái này Khâu Văn Trạch là mặt người dạ thú, tính cách đoán chừng có chút biến thái. nếu không cũng sẽ không tra tấn Lục Phi Tuyết. Nghĩ đến Lục Phi Tuyết trên thân răng khắp nơi vết roi, Lục Ly con mắt càng thêm lạnh mấy phần. Hắn nhếch miệng cười nói, Khâu Văn Trạch, Khâu thiếu phủ chủ, ngươi muốn giết ta, ta bây giờ bị trói lại. Ngươi vừa rồi không có loại, hiện tại có thể tới giết đi ta. Bất quá ta sợ ngươi liền tới gần ta dũng khí đều không có chứ. Khâu Văn Trạch giận dữ. Hôm nay mất hết mặt mũi, việc này rất nhanh cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Hắn về sau tại Trung Châu Đông Bộ sợ là rất khó ngẩng đầu. Lục Ly lần nữa ngôn ngữ cùng nhau kích. Khâu Văn Trạch cũng nhịn không được nữa. Hắn thân thể lóe lên hướng Lục Ly vọt tới. Đưa tay liền muốn cho Lục Ly một bàn tay. Vừa rồi hắn không dám động. Hiện tại Lục Ly bị trói chặt. Cái này màu đỏ sậm xích sắt hắn biết rõ. Gọi tù ma liên, nhân hoàng cảnh phía dưới đều có thể trói buộc. Huyền lực sẽ bị áp chế. Huyền lực là võ giả căn bản. Huyền lực không động được. Chiến lực tự nhiên là bị áp chế. Khâu, bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão ngũ trưởng lão nhíu nhíu mày. Tứ trưởng lão muốn nói một tiếng, cuối cùng vẫn là nhịn được. Khâu Văn Trạch cũng không có động thủ giết người, chỉ là cho Lục Ly chút khổ sở ăn. Tiết thoáng cái này cũng có thể hiểu được. Tiểu Bạch, vào thời khắc này, Lục Ly lớn tiếng quát lớn. Lục Ly trong tay áo một cái tiểu thú xuất hiện, đối màu đỏ sậm xích sắt há miệng tựu cắn. Kia cự đại xích sắt mấy cái tựu bị cắn nát. Lục Ly trên thân huyền lực quang mang lóe lên. Hắn thân thể nhoáng một cái xuất hiện mấy cái phân thân. Thú chảo đột nhiên hướng Khâu Văn Trạch đại thủ chộp tới. A tương đương, Khâu Văn Trạch tay đã tiếp cận Lục Ly. Giờ phút này Lục Ly huyễn hóa ra 10 cái phân thân. Căn bản phân biệt không ra. Lục Ly thú chảo thoáng cái chộp trúng cánh tay của hắn. Bàn tay hắn lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bị xoắn nát. Lục Ly thuận thế tiếp tục xoắn đi. Muốn đem Khâu Văn Trạch tay toàn bộ bẻ vụn. Lại đem Khâu Văn Trạch tươi sống vồ chết. Ông, sở hữu trưởng lão đều hù dọa. Gần như đồng thời toàn bộ thả ra vực trường. Lục Phong Hỏa còn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lao đến. Chẳng ai ngờ rằng Lục Ly bị tù ma liên trói buộc còn có thể động thủ. Lại thêm Lục Ly cùng Khâu Văn Trạch cự ly quá gần. Tiểu Bạch cắn đứt tù ma liên trình độ quá nhanh. Mọi người nếu không phải nhân hoàng cảnh, sợ là Khâu Văn Trạch giờ phút này đã bị Lục Ly vồ chết. Vực trường phóng thích, Lục Ly tự nhiên không động được. Hắn chỉ đem Khâu Văn Trạch nửa cái cánh tay cho tóm đến vỡ nát. Như lại cho hắn một hơi thời gian. Hắn tin tưởng mình có thể vồ nát Khâu Văn Trạch trái tim. Hưu tương đương, Lục Phong Hỏa trong cơn giận dữ vọt tới. Một cái đại thủ trưởng đối Lục Ly mặt trùng điệp quét tới. Bàn tay kia bên trên huyền lực quang mang lấp lánh. Trình độ rất nhanh, đều dẫn không khí tiếng rít. Một trưởng này rõ ràng lực đạo 10 phần. Như Lục Ly bị đánh trúng, đoán chừng hội sẽ đầu rơi máu chảy. Bát trưởng lão cùng tứ trưởng lão cuống lên. Bốn trưởng lão đại hô, nhị ca thủ hạ thất tình. Lục Phong Hỏa nghe được tứ trưởng lão, tay có chút dừng một chút, thu hồi một chút lực đạo. Vẫn là đập ầm ầm tại Lục Ly trên mặt. Lục Ly thoáng cái miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Liên đới đem đằng sau hai người quân sĩ đụng bay. Lục Ly thân thể còn lộn đằng đẳng mười mấy giới. Cuối cùng trùng điệp đâm vào trưởng lão đường tường viện bên trên. Oanh, tường viện bị xô ra một cái lỗ thủng to. Đem bên ngoài người xem náo nhiệt bị sợ nhảy lên. Vô số người nhìn xem máu me đầy mặt Lục Ly, lại xuyên thấu qua lỗ lớn nhìn qua bên trong xuất ra đạo đạo tiếng giết heo, tiếng kêu thảm thiết. Khâu Văn Trạch, toàn bộ người khóe miệng co quắp động, trên mặt đều là kinh sợ. Cái này ta cũng quá mãnh liệt a, vừa rồi thiếu chút nữa giết Khâu Văn Trạch. Bây giờ bị tù ma liên trói lại, còn có thể tránh ra khỏi đi làm lấy một đám trưởng lão mặt đem Khâu Văn Trạch kém chút lại giết hồn. Đàm Cảnh hai lần kém chút xử lý Quân Hầu Cảnh, coi như Khâu Văn Trạch là cái bao cỏ. Đó cũng là Quân Hầu Cảnh a. Lục Nhân Hoàng nhi tử quả nhiên dữ dội a. Hổ phụ không khuyển tử. Phản, phản, Lục Phong Hỏa nổi giận giống to. Lục Ly, ngươi dám ngay trước chúng ta mặt bảo khởi giết người, công nhiên đối kháng tộc quy. Lần này nếu không trọng phạt ngươi, chúng ta đám này trưởng lão cũng không cần làm. Ta xem cũng không cần giải vào đại lao. Chúng ta ngay tại cái này thẩm phán hắn đi. Ta cảm thấy Lục Ly tội không thể tha. Trực tiếp lưu vong thiên ma đảo trăm năm. Răn đe, chính tộc pháp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.